Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 49, toàn quân bị diệt. Chiến cuộc này bên trong, lập tức liền thể hiện ra Harry, Queen cùng Shirley, Bạch Kim Kim đoàn chiến năng lực, chết đi địch nhân là bản thân ta sử dụng, còn có, phạm vi lớn quần thể tiếp tục không ngừng hồi. Phục năng lực, hai điểm này thực sự là quá mức cường đại. Trong thế giới này, tất cả đạn đạo đạn hạt nhân loại hình cũng sớm đã không còn tồn tại. Hơn nữa mọi người cũng đều quen thuộc cho hòa bình. Đạn hoặc là súng ống đều cực ít sinh sản. Vì lẽ đó, đụng tới như thế một đám hung thần ác sát ra hỏa, thật đúng là không có biện pháp gì. Về phần người máy, bọn hắn mặc dù cả đám đều cầm thương, cũng không trở thành bị đánh mất đại quân cho gặm được sắt lá xác ngoài. Nhưng là, bởi vì đám người tập trung, bọn hắn không có cách nào không chút kiêng kỵ mù thình thịch. Bởi vì chỉ cần ngươi phía trước đứng một người sống, ích dự luật liền sẽ để không có cách nào bóp cò. Cứ như vậy, trận này 5 người đánh 10 vạn người đối chiến, sinh sinh bị đánh thành này tấm hình dạng con. Mà trong lúc này mấu chốt nhất người chính là cái kia được bảo hộ lấy lớn tuổi trạch nam đỉa Jimmy. Vì lẽ đó, Hannibal, Tử Lương, tăng thêm Shirley cùng nàng ba con đáng yêu thiểm thực giả, tất cả đều vây quanh ở Jimmy bên người. Dù sao người bình thường còn có thể đánh một trận, nhưng là nếu là người đột biến, vậy coi như khác nói. Đều không cần cái này mấy vạn người người đột biến đại quân. Liền một cái Jin, liền đầy đủ đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Mà nói tới Jin, tại cái này hỗn chiến thời điểm, trong đám người, tựa hồ Jin vị trí có chút không giống nhau lắm, bởi vì một đám zombie chính vây quanh ở chung quanh nàng. Chậm chạp không dám tới gần. Uy, các hài tử của ngươi giống như có chút không nghe lời a. Tử Lương nhìn phía xa nói thì thầm. Shirley tự nhiên cũng phát hiện dị dạng. Bất quá, từ ấu niên kỳ đã tiến hóa đến trưởng thành kỳ nàng. Chỉ cần lại thoáng tập trung điểm lực chú ý, nhiều thao túng mấy cái cấp thấp tê virus ký sinh thể, vẫn là không đáng kể. Vì lẽ đó Shirley chỉ là thoáng nhíu nhíu mày. Cái kia mấy cái zombie liền gào thét một tiếng. Thử mục răng nanh liền cắm đầu xông đi lên. Thế nhưng là, còn không có xông ra mấy bước, giống như là đụng phải thứ gì, nháy mắt hóa thành khối vụn. Chuyện gì xảy ra? Shirley giật mình, nàng không phải cũng đã không có dị năng à? Tử Lương cũng có chút được, tranh thủ thời gian móc ra màu đen bút ký, chỉ là nhanh chóng quét mắt một vòng. Ngẫu nhiên sắc mặt của hắn liền khổ xuống tới. Thất sách, Jin, Grey Phượng Hoàng lực lượng thực sự là quá mạnh điểm. Jimmy dị năng căn bản cũng không có biện pháp đem hoàn toàn kềm chế. Tử Lương nói, lời còn chưa dứt, Jin, cưa lây hai mắt liền đã hóa thành đen kịt một màu. Một trận loài chim vang lên, phía sau Phượng Hoàng hỏa diễm như ẩn như hiện. Lần này, liền lão roi đều cảm giác được trên chiến trường dị biến. Hắn hiện tại vẫn còn lục thân không nhận trạng thái, vừa vặn cũng không sợ hãi nguy hiểm, phản xạ có điều kiện đồng dạng cảm giác người nào cường đại, liền đi chặt người nào. Vì lẽ đó, tại Phượng Hoàng kêu to bên trong, lão roi vung tay lên, xiềng xích bỗng nhiên quăng về phía Jin. Trên đường đi, không biết xuyên thấu bao nhiêu người lồng ngực, cuối cùng đến Jin trước mặt. Giờ phút này, Jin gì đã hoàn toàn bị một đám lửa vây quanh, nhưng là xích sắt kia tựa hồ thể hiện ra so bình thường tài liệu càng thêm chịu nhiệt thuộc tính, vẫn là đem một mực quấn lên. Lập tức lão roi liền muốn đều không nghĩ, trực tiếp vung mạnh ra một đao. Động tác này đối với hắn mà nói đều xem như cơ bắp ký ức. Một đao kia so năm đó chặt mở Arkham bệnh viện tâm thần một đao kia đều cường đại hơn. Một đường vượt mọi chông gai, triển bay mảng lớn người cùng máy móc, cuối cùng thẳng tắp oanh đến Jin trên thân. Thấy lão roi một kích thành công, đám người cũng đều phát giác được Jin Phượng Hoàng lực lượng còn không có hoàn toàn hiển hiện ra. Có câu nói rất hay, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, này một đám mang ác nhân nhưng không có cái gì đường đường chính diện làm một cuộc phong độ. Vì lẽ đó, đang lúc Jin rắn chắc chắc gánh vác lão roi một đao kia về sau, tất cả thiểm thực giả tăng thêm zombie cùng nhau tiến lên. Cái kia mặc dù cái kia huyết nhục đụng một tái đến Jin thân thể liền lập tức hóa thành than cốc. Nhưng là, than cốc cũng không phải không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, một đống lại một đống huyết nhục không cần tiền hướng Jin trên thân chồng chất lên. Sau đó thiêu đốt, hóa thành cực nóng sôi trào máu tươi, hắt vẫy lại trên người nàng. Thiêu khô, ngưng kết, cứ như vậy, mấy phút về sau, liền gắng gượng dùng thi nước xếp thành một đống buồn nôn pho tượng. Cây đàn nhốt ở bên trong. Giờ khắc này, trong đám người, Wolverine lần nữa nhảy lên mà tới. Adamantium hợp kim thế nhưng là thực sự lợi khí. Không quản cái gì dị năng không dị năng, trực tiếp liền đâm vào trước mặt cái kia khét lẹt huyết nhục pho tượng bên trong. Một tiếng da chóc thịt bong xé rách giòn vang, đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ. Tiếp theo, yên tĩnh, thế giới phảng phất đang giờ khắc này thả chậm như vậy một giây đồng hồ. Sau đó, một đạo nổ vang, từ Jin làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy quang huy tán phát ra. Huyết nhục pho tượng lên tiếng trả lời nghiền nát, Logan bị cự lực bắn ra, lão roi xiềng xích nháy mắt đứt gãy, Jin toàn thân thiêu đốt lên cực nóng ngọn lửa. Cái kia phượng hoàng tàn ảnh xông thẳng tới chân trời. Trong điện quang hỏa thạch, Hannibal bỗng nhiên cùng nó đối mặt, thử muốn dùng lực lượng tinh thần kéo dài vài giây đồng hồ. Nhưng là, ngay tại ánh mắt tương giao một khắc này, Hannibal liền bị một đạo lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, là Harry, Quinn, sau đó, là lão roi, sau đó, là Shirley, Birkin, sau đó, là chung quanh tất cả mọi người, tất cả thi thể, tất cả máy móc, phượng hoàng lực lượng phía dưới. Không có bất kỳ người nào còn có thể sống sót. Có lẽ còn có cái tử lương. Nhưng là, đó cũng là tại trong liệt hỏa không ngừng đốt cháy. Sau đó lại sinh, sau đó lại đốt cháy. Jin tắm rửa quang mang này, chậm rãi đi hướng tử lương. Đây hết thảy đều là lỗi của ngươi, nàng thản nhiên nói, sau đó duỗi ra một cái tay đâm về tử lương mi tâm. Giờ khắc này, cái kia cực nóng ánh lửa rốt cục dập tắt, hoặc là nói Jin phẫn nộ rốt cục xem như lắng lại một chút. Tử lương yên tĩnh đứng ở trước mặt của nàng, vẫn là rối bời tóc, vẫn là thần kinh suy nhược thận hư mặt. Trong miệng của hắn lại còn ngậm lấy điếu thuốc. Bất quá, một trận gió thổi qua, cái kia thuốc lá theo gió rồi biến mất. Sau đó là bờ môi, mặt tái nhợt, còn có cánh tay, thân thể, hết thảy đều hóa thành bão cát, biến mất tại cực nóng dưới ánh mặt trời. Chỉ còn lại quyển kia màu đen bút ký, phốc một cái, rơi xuống đến trên đống cát. Rốt cục yên tĩnh, Jin nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu nhìn xem quyển kia màu đen bút ký. Nàng xoay người, đem nhặt lên, kết thúc, nàng thản nhiên nói, sau đó, đi hướng trước mặt căn cứ. À, đúng, có chút kỳ quái là, vừa mới đại chiến thời điểm, cái trụ sở này, phòng ngự lập trường, tựa hồ lại bị người nào mở ra. Vì lẽ đó, cái kia liên tiếp chiến đấu cũng không có để nhận quá lớn tổn hại. Bất quá, những này cũng không đáng kể. Bởi vì, tại cái này giáo sư X sáng tạo thế giới bên trong chết đi người. Trong thế giới hiện thực, khẳng định cũng sẽ chết đi. Đồng thời, đây cũng không phải là cái gì song trọng hoàn cảnh. Bởi vì lấy giáo sư X năng lực, còn không có biện pháp để Jin cưa lây tại mình không có phát hiện tình huống dưới liền bị thôi miên. Vì lẽ đó, nàng rất rõ ràng, mình đã tự tay đem cái kia ăn mặc áo khoác trắng đáng ghét ra hỏa hóa thành hôi tẫn. Lần này, cái kia bao phủ thế giới này gần 100 năm lực lượng. Hẳn là thỏa mãn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.